Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khâu Đình tò mò hỏi. Điền Ni là bạn gái mới của Chu Đông sao? Ừ. Nhanh như vậy sao? Chu Đông có bạn gái mới từ bao giờ vậy? Không, cũng không thể gọi là nhanh lắm. Chia tay nhau từ hồi tháng 8, cũng đã hơn nửa năm rồi. Lão Vương lại hạ giọng xuống nói tiếp. Điền Ni là do mẹ Chu Đông giới thiệu. Hôm Tết năm mới vừa rồi đã dẫn đến cho hai người bọn họ gặp mặt. Vậy à? Khâu Đình gật đầu một cái, vốn định còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng liếc thấy Trần Chi Chi ở bên cạnh không nói một lời, tức thì ngừng lại uống đồ uống. Lão Vương liếc mắt qua Khâu Đình nhìn về phía Trần Chi Chi một cái. Chi Chi, em không ngại chứ? Trần Chi Chi lắc đầu một cái, cô nghĩ thầm dù sao cũng sẽ phải đối mặt. Lúc này Lão Vương nói bọn họ chia tay từ tháng 8, cô còn sửng sốt một chút. Không ngờ thời gian đã trôi qua được hơn nửa năm, vậy mà cô cũng không chút mảy may nhận ra. Tự như cô mới chia tay với anh vào ngày hôm qua. Cũng không lâu lắm, Chu Đông đã đưa Điền Ni tới. Hai, chào mọi người. Điền Ni vừa vào cửa liền nhìn bọn họ gật đầu chào hỏi. Trần Chi Chi quay đầu trở lại. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái này ở khoảng cách gần như vậy. Cô trang điểm rất thanh nhã, mái tóc dài quằn tới thắt lưng, buông xõa trên vai. Đầu đội một chiếc mũ len màu trắng rất dễ thương. Một chiếc dây lưng thắt ngang qua chiếc áo khoác lông màu đỏ. Ngày hôm nay lạnh như vậy mà cô chỉ mặc chiếc quần tất màu đen để giữ ấm cho đôi chân, nhưng thoạt nhìn cũng thấy chân của cô vừa mịn lại vừa dài. Nhưng có lẽ là cô cũng hơi bị lạnh nên giấu tay ở trong túi chiếc áo lông ý vị rậm chân. Chủ động gọi cô, mau đến đây ngồi đi. Vâng, cô gật đầu một cái, ngồi ở giữa Chu Đông và Lão Vương, cười nói, em chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại có thể gọi điện thoại hẹn em ra ngoài, khiến em cực kỳ kinh ngạc. Hôm nay anh cùng bạn học tới đây chơi sao? Đúng thế, Lão Vương lại trả lời. Hôm nay bạn học cũ bọn anh tụ tập là vì anh, cái người vừa ở nơi khác tới đất Bắc Kinh này. Đúng rồi, anh tên là Vương Đông, là bạn học thời đại học kiêm bạn cùng phòng với Chu Đông. Em chào anh. Đây là Khâu Đình, bạn học của Chu Đông thời sơ trung. Đây là Chi Chi. Dừng một chút, nói tiếp. Là bạn học thời đại học của anh và Chu Đông. Xin chào mọi người. Trần Chi Chi gật đầu một cái, cô nhìn thấy Điền Ni ngồi ở giữa Chu Đông và Lão Vương, còn mình lại ngồi ở bên cạnh ngoài cùng. Cho đến giờ phút này, cô mới chính thức hiểu được cảm giác chia tay là như thế nào. Đó là sẽ có một người khác thay vào vị trí cô, ở bên cạnh anh ở tất cả mọi nơi, kể cả khi anh ở bên người thân hay bên bạn bè của mình. Lão Vương nói rất nhiều, từ lúc Điền Ni đi vào là bọn họ bắt đầu tán chuyện phiếm. Trần Chi Chi và Khâu Đình cũng yên lặng. Không lâu sau đã đến 11 giờ rưỡi, mọi người cùng đi ăn cơm. Vừa ra khỏi cửa mới nhận ra thời tiết đã trở nên lạnh hơn. Buổi sáng ánh nắng còn rực rỡ là thế. Vậy mà hiện tại đã chìm vào trong mây đen, gió cũng mạnh lên rất nhiều. Điền Ni mặc cực ít, vừa ra tới cửa liền ôm cánh tay. Lạnh không? Chủ động hỏi cô. Điền Ni cười một tiếng. Sáng sớm hôm nay anh gọi điện thoại cho em có chút vội vã, đánh giá sai về thời tiết nên mới mặc thế này đi ra ngoài. Chu Đông nghe vậy lập tức cởi áo khoác trên người ra, khoác lên trên người cô. Điền Ni từ chối. Không cần đâu, anh còn phải mặc chứ. Không sao đâu, anh không lạnh. Điền Ni cười, khép chặt áo khoác của anh, cảm thấy hình như đặc biệt ấm lòng. Do lúc trước Lão Vương mời mọi người uống nước, phải đi thanh toán tiền nên ra ngoài hơi trễ. Thế này, cảnh tượng này liền cười. Lắc đầu một cái, trong lòng nghĩ thầm, Chu Đông làm rất khá. Nhớ lại buổi sáng sớm hôm nay, khi đến địa điểm gặp nhau ở Hậu Hải, vì Trần Chi Chi và Khâu Đình còn chưa tới nên Lão Vương của Chu Đông cùng đứng đợi người ở nơi này. Lão Vương rảnh rỗi hút thuốc lá hỏi, ngày hôm qua cậu trả lời nhanh như vậy, chủ yếu có phải là chưa hỏi Điền Ni không? Chu Đông không trả lời thẳng, không cần thiết phải đưa cô ấy tới. Cậu sợ Chi Chi để ý sao? Không phải vậy. Lão Vương gầy gầy tàn thuốc lá cười, không phải là nguyên nhân này thì còn vì nguyên nhân nào nữa. Tận sâu trong lòng, cậu vẫn còn lo lắng cho cô ấy, sợ cô ấy khó chịu. Nhưng nói thật nhé, hai người đã thật sự chia tay rồi. Chung quy sau này cậu cũng sẽ kết giao với bạn gái mới. Liệu cậu có thể cả đời vẫn lo lắng cho cô ấy, đau lòng khổ sở được không? Tôi không muốn hiện tại bị lầm vào cảnh khó xử như vậy. Thế mới nói, tận đáy lòng cậu vẫn nhớ đến Chi Chi, cho nên hiện tại Điền Ni có điều kiện tốt như vậy, cậu cũng không có ý định tiếp tục phát triển. Tôi hỏi cậu, có phải bây giờ cậu đang đợi cô ấy hồi tâm chuyển ý để tái hợp lại với cậu không? Chu Đông trầm mặc hồi lâu, lắc đầu một cái. Thực ra anh không biết có phải là mình đang đợi cô hồi tâm chuyển ý, hay là chẳng qua anh cảm thấy mình cần phải có một khoảng thời gian nghỉ ngơi để cho bản thân mình từ từ quên dần chuyện này đi. Nói thật. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net